Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, kể ra. Lời nói tí, Bạch Cảnh Ngọc liền nhằm phía cái kia thạch tào. Thạch tào bị màu đỏ chất lỏng dần dần lấp đầy, mà Tịch Ly toàn bộ thần hồn đều đã cứng đờ. Bởi vì nàng thấy được mở ra Tam Thiên Hồn Điện, thấy được những cái đó phù không chín giới tu sĩ. Ở Vạn Thánh Minh sứ giả hiến tế hạ, sôi nổi hóa thành huyết vũ, hiến tế cho cái kia thật lớn thiên chuyển luân. Nguyên bản thánh khiết vô cùng thiên chuyển luân dần dần nhiễm huyết sắc, toàn bộ phù không giới hóa thành một hồi liệt ngục. Liền ở đạo hư tử một hàng tu sĩ sắp hoàn toàn biến mất hết sức, một mạt màu xám quang đột nhiên phá khai cầm đầu đạo hư tử, nhằm phía thiên chuyển luân. Một hàng tu sĩ cảm giác được quen thuộc hơi thở, kinh hãi, làm càn. Tịch Ly ở kia cuối cùng một tiếng hô to chung, đột nhiên bị một cổ hấp lực lại lần nữa lôi đi, ngang hình lại lần nữa ổn định. Trước mắt đã không phải kia kim bích huy hoàng cung điện, trước mắt hỗn độn, tàn bại kiến trúc, cháy đen thổ địa, mạo yên vùng núi, còn có kia chồng chất thành sơn thi hài. Tịch Ly mỗi khi đi một bước, cảm giác trên chân dẫm lên đều là xương cốt. Tịch Ly vẫn luôn đi, lại không có nhìn đến một cái tồn tại tu sĩ. Chung quanh yên tĩnh thực, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại nàng một người, thê lương rách nát. Tịch Ly lại lần nữa thấy được chiến tranh tàn khốc, đạp lên thi hài thượng cảm giác thật không tốt. Lạc chân, cũng lạc tâm, chính là chung quanh đều là thi hài. Liền di động thi hài địa phương đều không có. Tịch Ly thở dài một hơi, cong hạ chính mình eo, là này đó tiền bối, các anh hùng phấn đấu quên mình bảo hộ phù không chín giới. Ở dị tộc số lượng thực lực rõ ràng đều chiếm cự ưu thế dưới tình huống, như cũ dũng mãnh không sợ chết. Có thể nói, không có bọn họ, liền không có mặt sau phù không chín giới. Đột, một tiếng thở dài vang lên, Tịch Ly đột nhiên ngẩng đầu. Chung quanh cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, Tịch Ly lại lần nữa về tới cái kia viễn khách lâu, nàng đứng ở viễn khách lâu trước quầy. Đối diện là thần sắc có chút phức tạp Giang trưởng quầy. Giang trưởng quầy, ngươi không nên tới nơi này tiểu nữ oa. Giang trưởng quầy cặp kia ngăm đen đôi mắt có chút thương hại nhìn nàng, bất quá nếu ngươi đã đến rồi, còn tỉnh lại, đây là ngươi cùng ta này viễn khách lâu duyên phận. Nói đi, ngươi muốn biết chút thứ gì? Đã điều tra xong, liền chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ngươi đã ở chỗ này đãi 6 ngày. Nếu là người sống tại đây bên trong thành ngốc mãn cửu thiên, đó chính là thật sự vĩnh viễn cũng ra không được nơi này. Tịch Ly mặc. Muốn biết, giống như đều đại khái đã biết, nhưng là có chút rồi lại phảng phất có chút mê hoặc. Trưởng quầy, lúc trước đại chiến, sau lại kết thúc, cùng với sau khi kết thúc sự tình. Giang trưởng quầy từ sau quầy đi ra, ngồi ở trong đại sảnh một cái ghế mặt trên. Giang trưởng quầy nghe được Tịch Ly nói, gõ mặt bàn tay dừng một chút, nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, ngươi muốn biết đồ vật, thật đúng là không bình thường nào. Sao là ở chỗ này thấy được đại chiến sự tình? Nói nơi này, Giang trưởng quầy đột nhiên vừa nhấc đầu, cẩn thận quan sát Tịch Ly, phải biết rằng, bọn họ nơi này, tuy rằng là ở lúc trước đại chiến chung đánh rơi, chính là đại bộ phận tu sĩ tiến vào đến nơi đây, liền nhất cơ sở ảo trận đều quá không được, vĩnh viễn bị lạc ở ảo cảnh. Liền tính là vạn trung vô nhất có tạo hóa cơ duyên giả, đột phá tầng tầng trở ngại, tỉnh lại, chính là bọn họ phần lớn cũng là thấy được một ít cơ duyên hoặc là ác duyên. Được đến hắn nói, cũng là muốn một ít bọn họ muốn công pháp cơ duyên một loại. Này tiểu oa nhi nhưng thật ra hiếm lạ, thực vừa tiến đến liền không có đã chịu ảo cảnh bao lớn ảnh hưởng. Giang trưởng quầy thân thể hơi hơi khuynh đảo ở trên bàn. Tiểu oa nhi biết đến càng nhiều nhưng không nhất định càng tốt. Hắn không biết Tịch Ly rốt cuộc thấy được lúc trước đại chiến nhiều ít, nhưng là xem Tịch Ly có thể như thế bình tĩnh ngốc tại nơi này, nói vậy nhìn đến chỉ là đại chiến một bộ phận. Hắn cũng chỉ là cho rằng Tịch Ly là nhất thời tò mò mới hỏi, chính là lúc trước đại chiến quá mức tàn nhẫn, hơn nữa liên lụy đông đảo, không có nhất định thừa nhận năng lực, biết chân tướng qua đi, thật đúng là không nhất định hảo. Ta muốn biết, kia chàng cùng dị tộc chiến tranh tiền căn hậu quả. Muốn biết, ở vạn thánh minh hiến tế qua đi, đã xảy ra sự tình gì? Cùng với hiến tế hậu quả cùng tác dụng, Giang trưởng quầy đột nhiên ngẩng đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, để lộ ra vài phần sắc bén, tiểu oa nhi nhìn đến còn không ít a, thật sự muốn biết. Đúng vậy, Giang trưởng quầy vì chính mình pha một hồ trà, cũng thế. Này hết thảy đều là ngươi tạo hóa, lúc trước kia chàng đại chiến. Ngay từ đầu chiến trường cũng không ở ta từ du 3000 giới. Càng không ở ta phù không 9 giới. Chỉ là sau lại không biết cái gì nguyên nhân. Dị tộc toàn diện công kích từ du 3000 giới. Mà ta phù không giới cũng không có chạy thoát. Dị tộc từ giới môn trực tiếp công hướng về phía toàn bộ phù không giới. Các đại lục mà trước sau luân hãm. Chúng ta này đó tu sĩ liều chết chống cự. Chính là hy vọng cùng thắng lợi phảng phất cách thiên sơn vạn thủy. Vô số sao trời. Trước sau vọng không đến thân ảnh. Liền lúc ấy phù không giới nhất chịu thế nhân kính ngưỡng vạn thánh minh cũng không có thể ra. Sức chúng ta dần dần có chút tuyệt vọng. Chính là tại đây tuyệt vọng thời khắc. Luôn là sẽ có những cái đó không cam lòng không phục tu sĩ. Bọn họ xông vào trước nhất mặt. Còn nhớ rõ Ali sao? Tịch Ly ánh mắt lóe lóe. Gật đầu, ngươi biết chúng ta là cái gì sao? Tịch Ly gật đầu, không sợ. Tịch Ly lắc đầu, Giang trưởng quầy cười cười, hắn khi đó cũng mới mấy trăm tuổi. Ở đại bộ phận tu sĩ trước mặt vẫn là cái tiểu oa nhi. Chính là hắn lại không nhận thua. Ở dị tộc xung phong liều chết vào thành lúc sau. Phấn chết chống cự, hắn may mắn tránh được một kiếp. Chính là cuối cùng hắn vẫn là đã chết, Giang trưởng quầy ánh mắt có chút sâu thẳm. Nhìn Tịch Ly đôi mắt, ngươi có biết vì cái gì? Bởi vì cuối cùng kia chàng vạn thánh minh sứ giả hiến tế. Giang trưởng quầy châm chọc cười cười, đúng vậy. Kia hài tử chết thời điểm còn chỉ không màng mấy trăm tuổi. Đầy cõi lòng hy vọng chạy đến vạn thánh minh địa bàn thượng xin giúp đỡ. Chính là không nghĩ tới. Hắn cuối cùng chết không phải ở trong tay địch nhân, mà là chính mình đã từng nhất tín ngưỡng địa phương thượng. Vạn thánh minh cuối cùng dùng người sống, hiến tế, phù không chín giới tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng gào giống, ta đến nay đều còn nhớ rõ. Kia một ngày, chúng ta trước mắt thành kính, cầu nguyện vạn thánh minh sứ giả, vì phù không chín giới giáng xuống phúc lộc, chính là chúng ta chờ tới không phải phúc trạch. Mà là tai họa ngập đầu. Tiểu oa nhi, ngươi biết bị thần minh vứt bỏ tư vị nhi là bộ dáng gì sao? Chúng ta không biết con đường phía trước đến tột cùng ở nơi nào. Không biết tương lai là bộ dáng gì. Không biết chúng ta nỗ lực có hay không dùng. Chỉ là dựa vào cuối cùng kia cổ tín niệm. Chống đỡ, chính là cuối cùng kia một khắc. Chúng ta tín niệm cũng sụp đổ. Tịch Ly trong mắt nguyên bản không có một tia sơ hở hoàn cảnh cũng xuất hiện một tia dao động. Giang trưởng quầy phảng phất bị đánh thức nào đó khủng bố ký ức. Bộ mặt có chút dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, cả người hắc khí không ngừng toát ra, chung quanh khách điếm cùng ngoài cửa đường phố cũng dao động. Liên tục, ở đông đưa gian, bày biện ra không phù hợp phồn hoa đường phố cảnh tượng. Rách nát bất kham di chỉ. Hết chương.